Đế quốc bại gia từ. Chương 731, Kim Vũ Thương Hội, Lý Bình. Góc truyện audio.com. Đây là một cái tương đương đơn sơ gian hàng, chỉ bày một cái tả tơi bàn vuông, nhưng trên bàn bày đồ, nhưng cũng không đơn sơ, mà là một cái tinh xảo hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra trước, bên trong bày ba cái trong suốt chai nhỏ, đỏ, vàng, tím, ba loại màu sắc. Ở dưới ánh mặt trời, dịch thấu trong suốt, lộng lẫy và tuyệt vời. Đây chính là Vương Khang từng làm ra nước hoa bộ hộp. Chu Thanh hơi kinh ngạc nhìn Vương Khang. Kinh nghi nói, đây không phải là cái đó. Không sai, Vương Khang gật đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ tới xa ở Bắc Phương Thảo Nguyên, ở Phong Kiền Thành, lại có thể thấy nơi bán hắn Phú Dương Bá Tước Phủ có 102 nước hoa. Hắn phụ thân là đà thông một ít đường dây tiêu thụ, nhưng còn hẳn không có ở bên này khai thông. Mau tới xem một chút. Mau tới xem một chút. Gian hàng sau là một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Hắn ăn mặc Bắc Phương Thảo Nguyên nơi này da lông áo choàng dài. Sắc mặt có chút đỏ lên tia máu. Đây cũng là bị gió thổi. Hắn lớn tiếng kêu, còn không ngừng hà hơi thổi tay. Người này đúng là Vương Khang người quen cũ. Hơn nữa còn là rất sớm nhận biết người. Thành Dương Châu, Kim Vũ Thương Hội chấp sự. Lý Bình, ở sớm nhất xây dựng Tân Phụng Thành lúc đó. Kim Vũ Thương Hội cùng Vương Khang quan hệ rất tốt. Rất nhiều xây thành cần vật liệu, đều là bọn họ cung cấp. Hơn nữa, ở thời gian này Vương Khang còn cùng hắn vay mượn nhiều kim tệ. Nhưng ở hắn ngày đám cưới, Kim Vũ Thương Hội không biết cớ gì, đột nhiên làm khó dễ, yêu cầu Vương Khang trả lại cách xù vay mượn. Hơn nữa uy hiếp, muốn hắn dùng thủy tinh kính tạo pháp trả nợ, nhưng bị Vương Khang từng cái hóa giải. Từ đó về sau, Kim Vũ Thương Hội liền cùng Phú Dương Bá Tước Phủ kết liễu kết thù. Vương Khang rút lui trở về tất cả hợp tác. Ở Phú Dương Bá Tước Phủ ép buộc hạ, Kim Vũ Thương Hội rút lui ra khỏi Thành Dương Châu. Mà thân là chấp sự Lý Bình, cũng không biết tung tích. Lại không nghĩ rằng mà lại ở gặp ở nơi này. Suy nghĩ lật bay gian. Vương Khang đã đến gian hàng trước. Ăn mặc ẩn bào vân nghiên. Thấy trên bàn nước hoa, hơi kích động hỏi, cái này chính là nước hoa sao? Đúng vậy, Lý Bình bận bịu nói, có phải hay không có chút hứng thú? Vân Nghiên kéo Vương Khang cánh tay, phe phẩy nói, ta muốn cái này, ngươi cho ta mua, nàng bên kéo bên đong đưa, nhưng là không chú ý tới. Nàng trước mặt sóng lớn mãnh liệt còn ở Vương Khang trên cánh tay cả. Quảng cáo, thấy một màn này, phía sau bốn vệ quen biết một mắt, theo bản năng nghiêng đầu, nhanh lên một chút, ta muốn mà, nghe thanh âm này, cảm nhận được trên cánh tay mềm mại cảm giác, Vương Khang một hồi trong lòng kích động, bất quá cũng không trước dấu vết cầm cánh tay quất đi ra ngoài. Cô nương, nước hoa này nhưng mà không giống bình thường, là Phú Dương Bá Tước Phủ sản xuất. Đưa cho mến yêu cô nương thích hợp nhất. Lý Bình bận bịu nói. Cái gì mến yêu cô nương? Vân Nghiên có chút mất tự nhiên lẩm bẩm một tiếng. Nàng đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Đợi một chút, người thật giống như chính là Phú Dương Bá Tước Phủ đi. Vương Khang bất đắc dĩ liếc khinh bỉ. Rồi sau đó hạ thấp giọng hướng về phía Lý Bình nói. Nước hoa này bán thế nào? À, cái này cả bộ là 500 kim tệ. 500 kim tệ, đắt một chút đi, cái này còn đắt không? Lý Bình mở miệng nói. Đây chính là ta từ Triệu Quốc mang tới. Đường xá xa như vậy. Hơn nữa, ngươi xem đây chính là hàng thật. Lý Bình chỉ cái hộp gỗ một nơi. Mở miệng nói. Cái này, chính là chứng minh, tên gì phòng giả ký hiệu. Đều là bạn cũ. Không thể rẻ một chút sao? Vương Khang trở về bình thường âm. Bạn cũ, Lý Bình hơi ngạc nhiên. Rồi sau đó hơi chậm lại. Cái thanh âm này, Làm sao có chút quen thuộc đâu. Hắn bỗng nhiên cả kinh. Nhớ lại một người. Người này để cho hắn tuyệt đối khó quên. Chính là bởi vì hắn. Mình nguyên bản thật tốt tiền đồ tống táng. Luân lạc đến đây. Trở thành du thương. Không xa ngàn dặm. Chạy đến Bắc Phương Thảo Nguyên. Làm cái này ngược lại mua đầu cơ trục lợi sinh kế. Ngươi phải. Ngươi là. Lý Bình sắc mặt tràn đầy hoảng sợ chỉ Vương Khang. Ăn mặc ẩn sĩ phục. Khó mà phân biệt thân hình. Khó mà nhận rõ sở mặt mũi. Nhưng cái thanh âm này. Hắn tuyệt đối sẽ không quên. Ngay tại lúc này. Vương Khang cầm ẩn sĩ dùng cái mũ vén lên. Vương Khang. Thấy tờ này khuôn mặt quen thuộc. Nụ cười nhàn nhạt. Lý Bình tâm thần cự chiến. Quả nhiên là hắn. Vương Khang cười nói. Thấy bạn cũ tại sao là cái biểu tình này. Vương Khang. Không. Khang thiếu gia. Lý Bình kinh hoàng nói. Làm sao ta cũng chạy nơi này. Ngài còn có thể tìm được. Ta cũng không phải là đặc biệt đến tìm ngươi. Chỉ là vô tình gặp được. Thấy một màn này. Những người khác cũng nghi ngờ không rõ ràng. Lúc đầu đại nhân lại cùng người này biết. Hơn nữa người này tựa hồ còn rất sợ Vương Khang. Nói một chút đi. Làm sao sẽ chạy đến nơi này? Chẳng lẽ Kim Vũ Thương Hội cũng mở đến nơi này? Cái này nói đến liền nói dài. Gặp phải Vương Khang, Lý Bình tâm trạng phức tạp. Cũng là nhận mệnh vậy nói. Lúc đầu tới từ lúc ấy ở Vương Khang ngày đám cưới. Kim Vũ Thương Hội mưu đồ thủy tinh kính cách điều chế thất bại. Vì vậy mất hết mặt mũi. Còn đắc tội Phú Dương bá tước phủ cái này nhà giàu. Kim Vũ Thương Hội Triệu Quốc phân hội trưởng Trương Lương thẹn quá thành giận. Mà một mực phụ trách chuyện này Lý Bình. Thì thành vật hy sinh. Bị đá ra Kim Vũ Thương Hội. Phú Dương bá tước phủ ở thành Dương Châu như mặt trời ban trưa. Dù là Vương Khang khinh thường truy cứu Lý Bình. Có thể tự có nịnh bợ người trên gậy. Lý Bình mất đi Kim Vũ Thương Hội che chở. Giống như chó chết chủ. Mấu chốt là hắn sợ Vương Khang tìm hắn trả thù. Vì vậy liền rời đi Triệu Quốc. Đi tới nơi này. Nghe qua sau đó. Vương Khang tò mò hỏi. Làm cái này kiếm tiền sao? Còn có thể. Lý Bình mở miệng nói. Khang thiếu gia ngài làm ra những thứ này. Ở đâu đều là khan hiếm vật. Mặc dù là bán quý. Có thể hay là có người nguyện ý mua. Quảng cáo. Không chỉ là nguyện ý mua đi. Vương Khang cười nhạt nói. Sợ rằng vẫn là lời nhiều. Quang hộp này ngươi chỉ bán 500 kim tệ. Không bán. Ta không bán. Lý Bình bận bịu nói. Ta tiền kiếm được. Có thể toàn bộ cho ngài. Cầu ngài tha ta một mạng. Lý Bình vừa nói. Cũng đã quỳ xuống mở miệng nói. Chuyện ban đầu. Ta cũng là không có biện pháp. Là chúng ta hội trưởng Trương Lương ép ta làm. Ta một mực đề nghị là cùng ngài giao hảo. Cầu ngài thả qua ta. Chấm, chung quanh người đều tò mò vây quanh nhìn. Mà Lý Bình nhưng không để ý chút nào đạt tới. Hắn quá rõ Vương Khang lợi hại. Ban đầu ngày đám cưới. Nhiều như vậy làm khó dễ. Mà hắn hậu thủ cái này tiếp theo cái kia từng cái ứng đối. Vương Khang hỏi. Người đối với nơi này còn quen thuộc sao? Coi như quen thuộc, Lý Bình bận bịu nói. Chuyện kia sau đó, ta liền bắt đầu chạy bên này. Người ngược lại cũng là một nhân tài. Vương Khang gật đầu một cái. Lý Bình người này, hắn vậy cùng đánh không ít qua lại. Biết rõ người này ở phương diện buôn bán năng lực, có thể làm được Kim Vũ Thương Hội chấp sự. Há lại là đơn giản người. Hơn nữa vậy coi là có chút can đảm. Mang thứ này chạy đến nơi đây bán. Kiếm lấy lời nhiều. Hiện tại hắn muốn thực hiện một cái khác kế hoạch. Nhưng đây là một cái lâu dài sự việc. Mà hắn cũng không thể một mực ở chỗ này. Lý Bình ngược lại là một cái người thích hợp chọn. Nghĩ tới đây. Vương Khang mở miệng nói. Sau này ngươi liền không muốn làm chuyện này. Phải. Lý Bình bận bịu kêu. ta coi như đầu cơ trục lợi, cũng sẽ không đầu cơ trục lợi Phú Dương bá tước phủ đồ. Ta không phải cái ý này. Vương Khang mở miệng nói. Ta cho ngươi lần nữa an bài cái sinh kế. Chuyện này làm xong, sau này ngươi liền theo ta. Chuyện lúc trước, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Ngươi có bằng lòng hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cổ tuyệt. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.